Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả đại nhân, Giả Đinh thấy hắn ta, lập tức chắp tay nói. Bọn họ cũng coi như là người quen cũ. Mỗi lần dẫn người đến, trạm đầu tiên đều phải qua đây. Nhưng lần này khác với mọi khi, bọn họ phải hợp tác với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ. Giả thị vệ, vất vả rồi. Tả Chính nhướng mày cười nói. Vân Mộng Hạ Vũ, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Giả Đinh nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, đều đã sắp xếp ổn thỏa. Tả Chính lập tức nói. Tô Mặc thính lực phi phàm, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Sắp xếp ổn thỏa chuyện gì? Chuẩn bị phóng hỏa đêm nay sao? Nàng thầm hư lạnh. Giả Đinh được Tả Chính mời vào nha môn, còn nhóm người bọn họ thì tạm thời bị đưa đến một nhà lao. Rất nhiều người bị nhốt chung với nhau. Nhìn thấy cánh cửa sắp đóng lại, Tô Mặc vội vàng nói. Quan gia, ta muốn đi giải quyết nỗi buồn. Chúng ta cũng muốn đi. Là giọng nói của mấy cô nương lầu xanh. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn đi. Phía sau, Trần Thiếu Khanh cũng lên tiếng. Mỗi lần đi hai người, một nam một nữ, đi nhanh về nhanh, cai ngục quát, ta đi trước, ta đi trước. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đồng thanh nói. Hai người đáp lời, đều vội vàng chạy ra ngoài. Cai ngục ra hiệu, một tên lính cũng đi theo ra ngoài. Nhà vệ sinh nam nữ chỉ cách nhau một bức tường. Sư muội, muội muốn làm gì? Trần Thiếu Khanh hỏi qua bức tường. Tối nay có người muốn phóng hỏa hại Tô gia, ta phải đi tìm tên quan tham kia dò la tình hình. Tô Mặc nói, được, ta ở đây ứng phó. Muội mau đi đi. Trần Thiếu Khanh nói, hắn không biết thuật ẩn thân, không có cách nào ra ngoài. Hồi đó sư phụ chỉ dạy cho mỗi người bọn họ một môn công phu độc môn. Sư muội là thuật ẩn thân, còn hắn là mượn lực thần công. Hắn vừa dứt lời, Tô Mặc đã không còn tiếng động. Hắn biết Tô Mặc đã đi rồi. Sân sau nha môn, Tả Chính đang thiết tiệc chiêu đãi Giả Đinh. Hắn và Giả Đinh ở riêng một phòng. Những thị vệ còn lại uống rượu ở sảnh ngoài. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, bọn họ đang nâng ly chúc tụng nhau, không để ý đến cánh cửa phòng đã khẽ mở một khe. Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa? Giả Đinh hỏi, vô cũng chắc chắn, bảo đảm lấy mạng một hai người Tô gia. Tả Chính vừa nói, vừa dùng đũa chấm rượu vẽ lên bàn. Ba phòng giam, sắp xếp Tô gia ở phòng trong cùng. Dưới lớp rơm rạ bên trong trải một lớp mùn cưa đã ngâm dầu hỏa. Đến lúc đó, chỉ cần, khà khà, không chạy thoát được. Nói xong, hắn ta nâng chén rượu hướng về phía Giả Đinh. Sau đó một hơi uống cạn, Giả Đinh cũng cười lớn uống cạn rượu. Không lâu sau hai người đã nằm vật ra bàn bất tỉnh. Tô Mặc hiện thân, lạnh lùng nhìn bọn họ. Muốn hại ngươi, xem các ngươi có bản lĩnh đó không? Một chút thuốc mê của lão nương đây mà cũng không chịu nổi. Còn không mau cút đi. Nói xong, nàng giơ tay thu hết đồ ăn trên bàn vào không gian. Nàng lại nhanh chóng ẩn thân chạy ra ngoài, đến phòng ngủ của Tả Chính. Hôm kia phu nhân của hắn ta đã về nhà mẹ đẻ nên trong phòng không có ai. Vào cửa là bắt đầu thu dọn, thu giường tủ, thu chăn gối gấm trên giường, thu hộp trang sức của Tả phu nhân trên bàn, thu phấn son, thu hai tủ áo lớn bằng gỗ tử đàn chạm trổ, thu một đôi bình hoa bằng sứ xanh, thu... Tiếp tục thu, bất kể là thứ gì, Tô Mặc thấy là thu hết, nàng lại đến thư phòng của Tả Chính, thu hết bình hoa trên giá cổ, đồ cổ quý hiếm, cách chương.